Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1053, tiệc tân gia 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ nghe anh nói vậy, cũng chỉ có thể thôi. Thật ra Thẩm Nghiên vẫn muốn mời ông cụ đến xem, nhưng bây giờ cấp bậc của ông cụ ra ngoài một chuyến động tĩnh quá lớn, cũng không phải nói là không thể ra ngoài, mà là phải dẫn theo lính cảnh vệ các thứ, ra ngoài một chuyến quá phô trương. Sau này ông cụ cũng không muốn ra ngoài lắm. Buổi tối Tuế Tuế đòi ngủ cùng bố mẹ, nhưng đến nửa đêm, không ngoài dự đoán, con bé lại bị bế đi. Thẩm Nghiên sắp cạn lời, như thể sợ người khác không biết anh muốn làm gì. Quá rõ ràng, Lục Tuân lại rất mặt dày, biết thì biết, anh một tháng không gặp vợ rồi, thân mật một chút chẳng phải rất bình thường sao? Thẩm Nghiên bất mãn véo má anh, để em xem, từ bao giờ da mặt anh lại dày như vậy? Những lời này mà anh cũng nói ra được, Lục Tuân để mặc cô véo, rồi càng thêm trơ trẽn, đến gần, hai người trêu đùa một lúc, nhưng ngày mai Thẩm Nghiên phải bận rộn tiếp khách, Lục Tuân vẫn biết kiềm chế, rất nhanh đã ôm nhau ngủ. Hôm sau, Lục Tuân bế Tuế Tuế cùng Thẩm Nghiên ra khỏi nhà từ sớm. Thẩm Trường An hai anh em cũng đến, Thẩm Hoa Hoa và Ôn Thành Lan mấy người cũng đến giúp đỡ. Thẩm Trường An bế con, Thẩm Trường Trinh và Lục Tuân đi cùng Thẩm Nghiên mấy người đi chợ mua thức ăn, phụ trách xách đồ. Những thứ còn thiếu trong nhà cũng được mua đủ. Về đến nhà, mấy người đàn ông phụ trách sơ chế đã có thực đơn rồi. Mọi người chuẩn bị đồ ăn cho Thẩm Nghiên. Sắp đến trưa, Thẩm Nghiên và Ôn Thành Lan mấy người bắt đầu nấu nướng. Lục Tuân thì đưa con gái chơi trong nhà, thỉnh thoảng lại vào bếp xem có cần giúp gì không. Mấy người thay phiên nhau trông con, người rảnh rỗi thì vào bếp phụ giúp. May mà nhà bếp ở đây khá rộng, mấy người ở trong đó cũng không chật chội. Món nào nấu xong sẽ được đặt lên bếp lò bên cạnh hâm nóng, tránh bị nguội vì thời tiết lạnh. Diệu Diệu Thần Kỳ sắp đến trưa, Bùi Nhất Minh mấy người cũng đến. Lục Tuân giới thiệu sơ qua với mọi người, rồi vào bếp bê đồ ăn ra. Khách đến đông đủ, món ăn cũng lần lượt được bê lên. Trước đó mọi người còn tưởng tổ chức tiệc, chắc là ăn mấy món ở nông thôn. Kết quả không ngờ, đồ ăn vừa được bê lên, mọi người đều có chút kinh ngạc. Màu sắc và hương thơm đầy đủ, nhìn rất ngon, có thể so sánh với món ăn ở nhà hàng. Món ăn lần lượt được bê lên, mọi người cũng lục tục ngồi vào bàn. Hôm nay nấu nhiều món như vậy, thật sự vất vả cho chị dâu rồi. Ừ, đúng là vất vả, trưa nay nhất định phải ăn uống cho thật ngon. Lục Tuân cười nói, đương nhiên rồi. Đúng rồi, chúng ta cũng lâu rồi chưa uống vài ly nhỉ. Trưa nay uống vài ly, được đấy, chỉ hai ly thôi, không được uống nhiều. Những người khác nhân lúc đồ ăn chưa được bê lên hết, đã đi tham quan một vòng, không ngờ khu nhà tứ hợp viện này được sửa sang. Ra trò ra dáng, như vậy, trước kia nơi này trông như thế nào, họ cũng đã nghe nói rồi. Trong sân rất lộn xộn, lúc đó mọi người nghe xong đều rất chê bai. Nghe nói Thẩm Nghiên đang sửa sang. Trong lòng còn nghĩ không biết sẽ sửa sang thành cái dạng gì. Không ngờ lại được sửa sang đẹp như vậy, không phá vỡ quá nhiều kiến trúc ban đầu, đều là sửa sang trên nền tảng ban đầu, cách trương,